Phong thủy đế sư 15 chương 133 từ gia tử vi này Ngô Tam Quế rất có giá tâm. Đương thời, toàn bộ Nam Cương có thể nói, đều tại hắn dưới sự khống chế. Dĩ nhiên là thập phần gan lớn. Liền trực tiếp hỏi lên Mã Bảo này long mạch sự tình. Mã Bảo tới Nam Nhạc, vốn chính là đến xem phong thủy. Cổ đại, tìm long mạch, điểm phú quý. Là thầy phong thủy thành thói quen sự tình. Nam Nhạc có long mạch mọi người đều biết. Thế nhưng nội dung chính huyệt tầm long nhưng khó khăn. Mà này Mã Bảo cũng coi như có chút bản lĩnh thật sự. Tìm tới Nam Nhạc long mạch huyệt. Mới vừa tìm tới chủ tử Mã Bảo tự nhiên tận tâm tận lực đem chính mình sở học hết thảy là Ngô Tam Quế phục vụ. Vì vậy cứ như vậy Mã Bảo thành Ngô Tam Quế tâm phúc. Thời gian một lúc lâu. Ngô Tam Quế thấy Mã Bảo trung thành, cũng liền bắt đầu để cho tiến vào chính mình nòng cốt trong vòng. Mà Mã Bảo biết được Ngô Tam Quế tâm tư, dĩ nhiên là hưng phấn không thôi. Vì vậy bắt đầu bắt tay bố trí. Mọi người đều biết một câu nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó khăn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì này thủ không phải giang sơn, mà là thủ long mạch. Tựu giống với hiện tại cố cung phong thủy trận pháp, chính là tù long mạch. Mà Mã Bảo muốn làm, chính là bố một cái phong thủy cục, tù ở Nam Nhạc núi long mạch. Long mạch có linh, sẽ tự hành tẩu. Thiên hạ long mạch vô số, thế nhưng có thể điểm chủ long mạch xấu người, thiếu đáng thương. Này Mã Bảo cũng coi như có bản lãnh người. Đề nghị Ngô Tam Quế tại hành dương xưng đế sau. Liền bắt đầu bố trí một cái phong thủy trận pháp. Muốn đem Ngô Tam Quế long vận phòng thủ. Để cầu quang tông diệu tổ, tử tôn phú quý. Nhưng khi đó, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Tại sao? Bởi vì trên thế giới này không có không lọt gió tường. Khang Hy đại đế là một đời chân long. Đối với Mã Bảo hành động cũng sớm đã phát giác ra. Đương thời Khang Hy âm thầm phái một cách cực kỳ cao minh phong thủy đại sư đi Mã Bảo đầu hàng, trợ giúp Mã Bảo bố phong thủy cục. Âm thầm lại bị lấy Mã Bảo bày ra một cái kinh thiên sát cục. Đây cũng là tại sao Ngô Tam Quế năm đó xưng đế sau liền treo. Ngô Tam Quế hắn tôn yên vị sau cũng không có chống nổi thời gian 3 năm, chính là nguyên nhân này. Đại gia nhất định thật tò mò Khang Hy phái tới người thầy phong thủy này bố trí một cái dạng gì cuộc không sai. Chính là này ba đạo thủy khẩu khóa sông lớn. Cũng chính là ba tháp tỏa long mạch. Thật ra, tại cổ lão trong phong thủy, như thế đi phong thủy cùng xem tướng đất, tồn tại một cách như vậy chương trình. Thứ nhất kêu tầm long. Mã Bảo đương thời đã xác định Nam Nhạc là long mạch. Thứ nhì là điểm huyệt, long mạch có hai huyệt. Nhất là âm, nhất là dương. Nam Nhạc đại miếu điểm chính là âm, mà hành dương điểm chính là dương. Một điểm này Mã Bảo cũng xác định. Thứ ba chính là cha xa. Xa nói chính là phong thủy bảo địa quần sơn. Mà hành dương xa chính là Nam Nhạc thất thập nhị phong. Điểm này Mã Bảo cũng xác định là trúc dung phong. Thứ tư chính là vấn thủy rồi. Đương thời Mã Bảo bởi vì tự mình sư phụ tức thì mất đi, cho nên liền đem nhiệm vụ này giao cho Khang Hy phái tới người này. Lúc đó, người này đã rất được Mã Bảo hòa Ngô Tam Quế tín nhiệm. Tại Mã Bảo sau khi rời khỏi, liền phụ trách toàn cục. Người này cầm quyền sau đó, liền bắt đầu bố trí sát cục. Tại Long Mạch Thủy Khẩu thành lập ba tòa tháp. Tới Nhãn Tháp, Châu Huy Tháp, Tiếp Long Tháp. Theo tên đến xem, này ba cái bảo tháp rất là tiếp phong thủy địa khí. Ngô Tam Quế đương thời nghe một chút, rất là vui mừng. Thực ra không phải vậy, này ba tòa bảo tháp chính là sát cục chỗ mấu chốt nhất, cũng là ba đạo thủy khẩu khóa sông lớn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Này thầy phong thủy thừa dịp Mã Bảo không ở, đêm này cuộc bày thành công. Bất quá cũng không có trực tiếp khởi động, mà là giữ ẩn giấu lên. Mã Bảo sau khi trở về, đương thời cũng nhìn không ra. Cổ đại không giống hiện tại, tồn tại vệ tinh máy bay gì đó, có khả năng trực tiếp nhìn đến bản vẽ mặt phẳng. Phong thủy này bước thứ tư cứ như vậy quyết định. Cổ phong thủy bên trong bước thứ năm chính là thiết tướng. Đi đến một bước này, phong thủy đại trận đã tạo thành kích thước. Ngô Tam Quế thực lực cũng là ngày càng tăng trưởng. Này thiết tướng thật ra chính là điều chỉnh toàn bộ phong thủy đại trận khí tràng. Đối với Mã Bảo tới nói, cũng không như thế khó khăn. Chỉ chờ Ngô Tam Quế vừa đăng cơ xưng đế, thân thừa thiên mệnh, hóa thân chân mệnh thiên tử, trấn áp long mạch. Dĩ nhiên là thiết tướng thành công. Nhưng mà sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính là tại Ngô Tam Quế lên ngôi ngày hôm đó, Khang Hy phái tới thầy phong thủy, trực tiếp chạy ba đạo thủy khẩu khóa sông lớn chi cục, đem Ngô Tam Quế long mạch chi vận trực tiếp khóa lại. Cái này cũng tạo thành hành dương hiện tại thế cục này. Sau đó này Ngô Tam Quế chỗ thành lập Đại Chu tự nhiên cũng là thất bại. Mà này thạch cổ giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ chính là ba đạo thủy khẩu khóa sông lớn chấn mắt. Thạch cổ giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ, khóa là long mạch. Hắn long mạch chi khí, dĩ nhiên là thập phần dư thừa. Hơn nữa, hoa hạ tứ đại thư viện thạch cổ thư viện ở vào trong đó, lấy nhân giáo khí giao hội long mạch chi khí. Đây là một sát khí bố trí. Thế nhưng, hắn khí chàng chính là một phong thủy bảo địa. Tụ tập toàn bộ hành dương phong thủy, đem một thành phong thủy tụ lại, sát bên trong có vận khổ tận cam lai. Tử Vi xuất ra món pháp bảo này có thể nói là kinh hãi mọi người. Bất quá mọi người quay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại rõ ràng mình cả nghĩ quá rồi. Đạo lý rất đơn giản. Giới phong thủy bên trong phân pháp khí pháp bảo linh bảo ba loại. Pháp khí có duy nhất thường dùng tính. Pháp bảo tự nhiên cũng có phân chia cao thấp. Pháp bảo tầm thường thi triển ra là có thể gia tăng thầy phong thủy sức chiến đấu. Nhưng này công hiệu lại có giới hạn. Nhưng có một ít dùng cho trận pháp lớn bảo nhưng rất ngạo mạn. Tựu giống với điều này có thể coi là trấn áp long mạch chân ngôn thạch cổ giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ. Chính là một món đứng đầu pháp bảo, thậm chí có thể nói là nửa bước linh bảo. Như vậy một tôn pháp bảo, há là một tên xem khí cảnh giới thầy phong thủy có khả năng kích thích cái vấn đề này. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không có khả năng. Cho nên đây cũng là một món hàng bắt trước. Nhưng coi như là một món hàng bắt trước, đó cũng là hết sức lợi hại pháp bảo. Nghĩ tới đây Tần Phong trong lòng hơi hơi ngơ ngác. Xem ra này Tử Vi thân phận không đơn giản. Tần Phong có khả năng nghĩ tới những thứ này. Tự nhiên, tại chỗ thầy phong thủy cũng đều đã nghĩ đến. Lần này đối với Nam Bắc đấu pháp kết quả lại có mới nghị luận. Không nghĩ tới a lại là Tử gia truyền nhân. Đúng vậy, lại là giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ món pháp bảo này. Tử gia truyền nhân mặc dù chỉ có xem khí sơ kỳ cảnh giới, nhưng có món pháp bảo này gia tăng, e là cho dù là thi thiên cũng không phải đối thủ a. Lần này chàng này đấu pháp có nhìn, rơi vào nhà nào thoáng cách trở nên khó bề phân biệt lên. Tần Phong nghe mọi người nghị luận, rất rõ ràng có chút thầy phong thủy biết rõ so với hắn nhiều một chút. Theo những nghị luận này trong tiếng, hắn cũng biết chúng thầy phong thủy là biết rõ giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ là Tử gia pháp bảo. Hiện tại mà Tử Vi chính là Tử gia truyền nhân. Như thế Tần Huyên, ngươi không biết Tử gia một bên Phó An Phi nhìn đến Tần Phong hồ nghi thần tỉnh, tại chỗ mở miệng hỏi dò. Không biết, ta mới vừa xuống núi không lâu, tiến vào giới phong thủy còn không tới 3 tháng thời gian. Tần Phong không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Thì ra là như vậy Tần Huyên, ta đã nói với ngươi, này Tử gia thật không đơn giản. Phó An Phi tại chỗ liền giải thích. Tử gia, phong thủy đế sư 15 chương 134, ngươi buông tha sao? Phong thủy truyền thừa số thời gian ngàn năm, xa nhất có thể truy tố đến tam hoàng ngũ đế thời đại. Phó An Phi từ từ kể lên. Mà Tử gia có thể truy tố đến 2000 năm trước. Phó An Phi nói tới chỗ này, một mặt kiêu ngạo nhìn Tần Phong, tựa hồ này ngàn năm thế gia chính là nhà hắn giống nhau. Tần Phong nghe được cái này tin tức, xác thực có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá lập tức liền khôi phục như cũ. hắn biết rõ, một cái truyền thừa lưỡng ngàn năm thế gia có bao nhiêu nội tình, người ngoài căn bản không rõ ràng. Đơn giản tỉ dụ xuống, tựu giống với Nam Trương Bắc Hồng hai nhà này, truyền thừa thời gian cũng chính là cùng Tử gia không sai biệt lắm. Mà Nam Trương Bắc Hồng hai nhà tại Hoa Hạ địa vị trọng yếu bao nhiêu, tại giới phong thủy bên trong trọng yếu bao nhiêu, vẹn vẹn một điểm này là có thể mặt bên phản ứng ra Tử gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà Tử Vi coi như Tử gia truyền nhân tham dự huyền học hội, Nam Bắc khí vận tranh, có thể nói giao lưu hội sau khi kết thúc nhất định sẽ là một nhóm lớn người ủng hộ. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong đưa mắt đặt ở trên võ đài. Bắc phái người thứ hai lên tràng tuyển thủ đã đi ra rồi. Là Bắc phái một người duy nhất xem khí trung kỳ tuyển thủ. Hai người rằng co, bất quá mới vừa bắt đầu, liền trực tiếp bị Tử Vi dùng giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ trấn áp. Toàn bộ quá trình, không có sông dài quả quyết rất. Mọi người đối với một màn này có chút thán phục, nhưng lại có cảm thấy chuyện đương nhiên. Bắc phái cái thứ ba ra sân, bại trận. Cái thứ bốn, bại trận. Thứ năm, bại trận. Không có bất kỳ xinh đẹp động tác, cũng không có bất kỳ rông dài. Lấy một chọi năm, trực tiếp xuyên qua. Có thể nói là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống đất. Giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ quả nhiên lợi hại. Không hổ là pháp bảo cao cấp. Cho dù là hàng bắt trước, nhưng là ngạo mạn. Tử gia quả nhiên là lợi hại a. Không hổ là truyền thừa 2000 năm phong thủy thế gia. Giới phong thủy bên trong chỉ sợ sẽ là Tử gia lợi hại nhất. Này khó nói, chung quy Tử gia đã trên trăm năm không có xuất thế, ai biết phát triển như thế nào. Ta Hoa Hạ ẩn núp thế gia nhiều vô số kể, suy nghĩ một chút Long Hổ Sơn, suy nghĩ một chút Bắc Hồng gia. Dù sao cũng so với ta sư môn lợi hại. Đây còn phải nói, có chút suy nghĩ đều biết, coi như là dùng cách mông nghĩ cũng rõ ràng. Tử gia lần này xuất thế là một nữ nhân. Không biết Tử gia hiện tại đến cùng là tình huống gì, ngươi có bản lãnh đi hỏi chứ. Dưới đài nghị luận sôi nổi. Có thể nói, tại chỗ thầy phong thủy, hắn ánh mắt đều tụ tập đến Tử Vi trên người. Nam Bắc khí vận tranh, xuất hiện như vậy hí kịch hóa một màn, có thể nói không ai từng nghĩ tới. Cho dù là huyền học hội đồng mấy cái người phụ trách, bao gồm Vương Đằng Phó Lâm đám người, giờ phút này cũng là có chút điểm mộng bức. Loại tình huống này, từ huyền học hội thành lập tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khu biệt thự bên trong, một cái nhà khác biệt thự lầu 3. Biệt thự này thì rác, vừa vặn có thể thấy rõ ràng giao lưu hội trên võ đài tình huống. Giờ phút này trong phòng ngồi lấy hai người, một nam một nữ. Nam thoạt nhìn bất quá 30 tuổi dáng vẻ, đầu trọc, thân hình gầy gò, tựa hồ trên người chính là da bọc xương giống nhau. Bất quá mặc trên người một món cỡ lớn quần áo, không cẩn thận quan sát cha không nhìn ra. Mà nữ thì thập phần yêu mị. Không sai, vẹn vẹn cặp mắt kia cũng làm người ta cảm thấy yêu mị vạn phần. Kế hoạch xem ra muốn thủ tiêu rồi. Quang đầu nam nhíu mày, hơi hơi mở miệng nói. Ngồi ở trên ghế sofa, quần áo bại lộ yêu mị nữ nhân, nhất thời ngẩn ra tại sao Từ gia hậu nhân xuất hiện. Quang đầu nam thanh âm có từng điểm khàn khàn. Từ ra những lão bất tử này gia tộc không phải căn bản coi thường điểm này khí vận sao, yêu mị nữ nhân nghe cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Ai biết được từ gia truyền nhân xuất thế, không thể nào là một thân một mình, âm thầm nhất định có người bảo vệ nhìn. Quang đầu nam suy tư một chút, mở miệng giải thích. Cũng không nhất định, nếu không quay đầu chúng ta thử một chút, dù sao trận pháp đã bố trí, vừa không có tổn thất. Yêu mị nữ có chút không cam lòng. Ngươi muốn chết khác kéo lên ta. Nếu như chỉ là huyền học hội mấy tên kia, kia không việc gì. Nhưng một khi Từ gia thật phái người bảo vệ, chỉ cần chúng ta tại san ra, vậy thì chắc chắn phải chết. Ngươi nhưng là quên trăm năm trước chuyện đó đi, sư tôn năm đó cho chúng ta nhìn ảo trận ta còn rõ ràng trước mắt. Ác nghe nói như vậy, yêu mị nữ tựa hồ thoáng cái nghĩ tới điều gì, lúc này không nói thêm gì nữa, giữ yên lặng. Giao lưu hội trên võ đài. Vương Đằng sâu hít một hơi thật sâu. Nhìn một chút mới vừa đi xuống đi Tử Vi. Sửa sang lại suy nghĩ. Mở miệng nói nam phái lấy được chọn khí vận. Một giờ sau. Tiến hành cá nhân khí vận tuyển chọn. Vương Đằng tiếng nói mới vừa hạ xuống, đã có người mở miệng nói chuyện rồi. Ta buông tha cá nhân khí vận tranh đoạt. Mở miệng là Phó An Phi. Tần Phong đứng tại hắn bên cạnh. Nghe nói như vậy. Nhất thời hơi ngẩn ra. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút. Nhất thời liền biết. Đây đúng là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu A Tử Phi cũng liền 20 năm tuổi. Mạo Mỹ không nói, vóc người cũng không tệ. Mấu chốt nhất là sau lưng nàng tồn tại một tôn tử gia A. Không trách Phó An Phi có ý nghĩ như vậy. Một cái khác xem khí trung kỳ tuyển thủ. Nghe được Phó An Phi mà nói. Nhất thời lòng có hối hận. Rất rõ ràng. Là nổi nóng bị Phó An Phi đoạt đầu. Bất quá hắn cũng không có tính toán buông tha. Lúc này liền lên tiếng. Ta cũng buông tha cá nhân khí vận tranh đoạt. Ta cũng buông tha. Tiếp theo nói chuyện là Lận Tử Thành. Dù sao năm người bên trong hắn tu vi cảnh giới thấp nhất. Tranh đoạt cá nhân khí vận là không có chút nào hy vọng. Còn không bằng rộng lượng một điểm. Hiện trường tình hình thoáng cách liền trở nên có chút vi diệu. Mà Tần Phong giờ phút này cảm giác cả người cũng không tốt. Bởi vì tại tràng sở hữu thầy phong thủy đều nhìn Tần Phong. Tần Phong giờ phút này đặc biệt có chút nhớ chửi mẹ. Đều nhìn mình làm gì này đặc biệt vẫn là huyền học giao lưu hội sao vẫn là Nam Bắc khí vận tranh đoạt thi đấu sao như thế không nói thẳng là phong thủy ra mắt đại hội giờ phút này. Tần Phong trong đầu chính là như vậy ý tưởng. Nhìn chung quanh tình hình bao gồm trên võ đài Vương Đằng cũng đang nhìn mình. Tần Phong hít mắt trầm ngâm 2 giây tầm mắt chuyển hướng Tử Vi mở miệng nói ngươi buông tha sao phúc. Tần Phong câu này hỏi dò nhất thời sẽ để cho tại chỗ tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Còn có này thao tác ngay cả Tử Vi bản thân, giờ phút này cũng là một mặt hiếu kỳ, mặt mỉm cười nhìn Tần Phong. Ta tại sao phải buông tha Tử Vi mỉm cười hỏi ngược. Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Tần Phong rất trực tiếp mở miệng nói. Này Tần Phong suy nghĩ hỏng rồi chứ từ gia hậu nhân há là loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối có thể suy đoán ta xem này Tần Phong cũng không biết trong đầu kia gân dựng sai lầm rồi. Có giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đổ nơi tay. Nói không khách khí mà nói. Tử Vi có thể càn quét xem khí cảnh giới. Quả thực không biết trời cao đất rộng a. Theo hai người đối thoại tại chỗ vây xem thầy phong thủy nhất thời nghị luận. Phong thủy đế sư 15 chương 135 thử một chút ta không đánh lại ngươi Tử Vi nhíu mày. Trước mắt cái này gọi là Tần Phong người, nàng xác thực theo trên người đối phương cảm thụ một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng cỗ nguy cơ này cảm vẹn vẹn từng tia mà thôi. Nói thật, nàng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại, nàng đối với người trẻ tuổi này mê chi tự tin cảm thấy rất hứng thú. Tại biết rõ chính mình là từ gia truyền nhân dưới tình huống. Tại tận mắt nhìn đến giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ pháp bảo uy năng sau đó. Còn có thể nói ra như vậy nói. Không phải cuồng vọng vô tri, ngay cả có đủ lá bài tẩy. Nếu ngươi nói ta không đánh lại ngươi kia thử một chút thì sẽ biết. Tử Vi không chần chờ, thập phần quả quyết trực tiếp đi lên võ đài. Có thể. Tần Phong không phải là một sông dài. Lời đã nói đến mức này rồi còn có cái gì dễ nói. Trên võ đài Vương Đằng giờ phút này nhìn hai người không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút. Hướng về phía Tử Vi hỏi thăm một câu có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Khôi phục lại niệm lực không cần. Tử Vi trực tiếp cự tuyệt. Vậy cũng tốt Vương Đằng nhường ra võ đài đi xuống. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng nhất thời hứng thú tràn trề tới. Một cái huyền học hội Nam Bắc khí vận tranh. Không chỉ có từ gia hậu nhân tham gia còn có như vậy đặc sắc một màn. Xem náo nhiệt là người thiên tính. Tuy nói đại đa số thầy phong thủy đối với Tần Phong không biết tự lượng sức mình có chút bất mãn. Nhưng có náo nhiệt có thể nhìn dưới tình huống. Đã không có người nào lại đi nói Tần Phong rồi. Tần Phong nhìn đối diện Tử Vi. Một cái từ gia hậu nhân. Có lẽ bằng vào tự thân tu vi có khả năng để xem khí sơ kỳ cảnh giới chống lại xem khí hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là chống lại mà thôi. Đối phương càng nhiều là kia pháp bảo. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ bắt trước đồ pháp bảo. Có thể so với pháp bảo cao cấp. Tần Phong trong lòng rõ ràng, nếu đúng như là tự thân tu vi này, phần thắng cơ hồ không có. Cho dù là đến đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng không có có mấy phần thắng. Bất quá. Kết quả thật là thế này phải không không có một chút sức lực. Hắn dám đi lên này võ đài sao? Tần Phong một mặt mỉm cười nhìn đối phương. Lại không có thi triển thuật pháp ý tưởng. Cũng không có bấm ấm phù lục ý niệm. Cứ như vậy yên tĩnh đứng. Ta có thể để cho ngươi trước xuất thủ. Nếu không, ta đây pháp bảo đi ra. Ngươi sợ rằng liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Tử Vi có chút kiêu ngạo mở miệng nói. Mà Tần Phong cũng không hề để ý, vẫn là mặt mỉm cười nhìn đối phương. Thậm chí cũng không có phản ứng. Thấy như vậy một màn Tử Vi trong lòng nhất thời liền có chút tức giận. Thầm nghĩ nói nếu không lính tốt như vậy thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Lúc này Tử Vi niệm lực bùng nổ quanh thân khí thế trực tiếp ngút trời mà lên. Xem khí sơ kỳ cảnh giới tu vi bộc phát ra khí thế có thể so với xem khí hậu kỳ. Cơ hồ tại đồng thời. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo trực tiếp thả ra ngoài. Liền hướng Tần Phong bao phủ mà đi. Muốn trực tiếp chấn áp Tần Phong. Giờ khắc này Tần Phong cảm nhận được một cỗ vô hình khí tràng đem chính mình lồng giam ở. Ngăn cách tự thân cùng chung quanh khí tràng cảm ứng. Đây chính là pháp bảo này tác dụng. Không hổ là pháp bảo cao cấp. Cho dù là xem khí sơ kỳ cảnh giới thầy phong thủy thi triển. Cũng có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Nhìn đầu này đỉnh Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ chấn áp xuống. Tần Phong mặt mỉm cười, không hoảng hốt chút nào. Này Tần Phong sợ là sợ choáng váng đi, thật là suy nghĩ có vấn đề. Thế nào cũng phải muốn lên đi xấu hổ mất mặt. Hoặc có lẽ là vì nổi danh đi để cho tất cả mọi người nhớ hắn. Tên này để làm gì còn không bằng sảng khoái buông tha bán tử ra một cách ăn hụi. Mọi người dưới đài, nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, bất quá 3 giây. Mọi người liền trợn tròn mắt. Một cỗ ngút trời khí tức theo trên võ đài bộc phát ra. Giống như sóng to gió lớn mãnh liệt, cố hơi thở này không gì sánh được khổng lồ. Lại mọi người cũng vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây là lên cấp khí tức. Chửi thề một tiếng, này. Này. Đây là tình huống gì? Lâm Chiến đột phá trực tiếp lên cấp, hắn Tần Phong không muốn sống nữa chứ? Vào lúc này đột phá đây nếu là hơi có quấy nhiễu, đến lúc đó thất bại trong gang tấc, kia so với ném mạng nhỏ còn nghiêm trọng hơn. A, điên rồi. Quả thực điên rồi. Này, đây quả thực. Mọi người tại đây trước tiên cũng biết Tần Phong đang làm gì rồi. Lâm Chiến đột phá. Khi loại này chỉ tại trong truyền thuyết chuyện phát sinh, xuất hiện ở trong mắt mọi người thời điểm, khiếp sợ con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Ngay cả Huyền Học Hội mấy cái người quản lý, Vương Đằng, Phó Lâm bọn họ cũng trợn tròn mắt. Một cái khí vận tranh đoạt chiến mà thôi, này cũng gây ra gì đó. Yêu thiêu thân rồi. Thậm chí trên võ đài Tử Vi, giờ phút này đều mộng bức rồi. Dù là nàng là tử gia truyền nhân cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Lúc chiến đấu đột phá không muốn sống nữa chính làm Tử Vi trong lòng hồ nghi thời điểm. Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi lớn. Ngay mới vừa rồi trong phút chốc, nàng mất đi Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo cảm ứng. Không sai. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ mất khống chế. Căn bản không nghe chỉ huy. Giờ phút này, này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ cứ như vậy yên tĩnh dừng lại ở Tần Phong đỉnh đầu. Người ở bên ngoài xem ra thật giống như Tần Phong lên cấp khí tức cùng pháp bảo tại chống lại. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Mà là Tử Vi mất đi đối pháp bảo khống chế. Tử Vi giờ phút này cũng có nóng này. Loại tình huống này nàng thật không biết nên làm cái gì. Theo Tần Phong trên người tản mát ra khí tức, đối với giờ khắc này nàng tới nói, không gì sánh được nguy hiểm. Để cho nàng căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Mà Tần Phong giờ phút này chính là lâm vào một loại kỳ lạ cảm giác. Lâm Chiến đột phá, người ở bên ngoài xem ra có lẽ là một món nguy hiểm vạn phần sự tình. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, ép căn liền không có nguy hiểm gì. Bất quá giờ phút này hắn có chút ngơ ngác. Đột phá hắn không phải lần thứ nhất trải qua. Nhưng lần này lại có điểm ngoại lệ. Bởi vì đỉnh đầu này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo. Tần Phong ngoài ý muốn chính là cái này. Bởi vì giờ khắc này, này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo quả nhiên chủ động định dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là muốn nhận chủ tiết tấu đặc biệt, đây là náo gì đó yêu thiêu thân. Tần Phong tại chỗ cũng cảm giác không xong. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ như vậy pháp bảo cao cấp, nói không muốn, đó là giả. Một điểm này Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Đỏ con mắt là bình thường, hâm mộ cũng là bình thường. Có thể đặc biệt tại dưới con mắt mọi người đem pháp bảo này lấy. Còn muốn hay không tại giới phong thủy lăn lộn người ta, nhưng là tử gia truyền thừa 2000 năm tử gia. Xét như vậy cam tâm tình nguyện khiến hắn đem này pháp bảo cao cấp lấy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Không có khả năng. Có thể tình huống bây giờ là Tần Phong hắn căn bản liền không ngăn cản được. Tại lên cấp thời khắc mấu chốt này. Không chỉ có chấn áp lại người khác, cũng chấn áp lại chính mình. Lên cấp thời điểm khí tràng uy áp, liền chính hắn cũng không cách nào nhúc nhích. Nay đặc biệt liền thao đản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên võ đài tựu xuất hiện rồi dường gì như vậy một màn. Tử Vi đứng tại chỗ, giống như choáng váng. Tần Phong cũng đứng tại chỗ, đỉnh đầu còn có món pháp bảo. Một màn này phải nói có nhiều quái gì liền có nhiều quái gì. Phong thủy đế sư 15 chương 136 chuyển biến theo thời gian đưa đẩy. Dưới đài chúng thầy phong thủy cũng dần dần nhìn xảy ra vấn đề. Đây là tình huống gì, tại sao ta cảm giác không đúng, kia pháp bảo tản mát ra khí tràng như thế có điểm không đúng à, từ gia truyền nhân tại sao bất động, sự tình thật giống như có chút không đúng. Không chỉ là xem náo nhiệt thầy phong thủy nhận ra được không được bình thường. Ngay cả Vương Đằng Phó Lâm giờ phút này cũng cảm giác không bình thường. Pháp bảo nhận chủ Phó Lâm híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trên võ đài tình hình. Muốn không nên ra tay ngăn cản Vương Đằng ở một bên cũng là nhíu mày. Không cần, tử gia vị kia cũng không vội, người ta gấp cái gì, Phó Lâm nhàn nhạt vừa nói. Không khí hiện trường liền vượt gì như vậy bảo trì đi xuống. Bất quá cũng không có kéo dài bao lâu. Tần Phong lên cấp cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Một lát sau, làm trên võ đài Tần Phong trên người khí tràng càng ngày càng yếu thời điểm, mọi người lúc này cũng kinh ngạc nhận ra được. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo chỗ tản mát ra khí tràng cũng biến thành yếu đi lên. Lúc này Tần Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Không có cách nào, âm thầm cười khổ một cái. Một tay phất lên trực tiếp đem này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo thu vào trong lòng bàn tay. Không sai. Khiếp sợ sở hữu người con mắt động tác. Chính là Tần Phong đem đối thủ pháp bảo cho thu. Hơn nữa còn thu như vậy dễ như trở bàn tay. Ngươi thua. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tử vi lớn nhất dựa vào chính là chỗ này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ pháp bảo. Hiện tại pháp bảo không có. Mà Tần Phong còn bước chân vào định khí cảnh giới, có thể nói là chút nào phần thắng cũng không có. Đem Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ đưa ta. Tử Vi cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói điểm chính. Tần Phong nghe, suy nghĩ một chút, không có nói gì nhiều. Trong lòng tuy có do dự, nhưng vẫn là cầm trong tay Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ đưa ra ngoài. Tử Vi đi lên trước. Mở miệng nói Tần Phong, ngươi xác thực rất lợi hại. Bất quá như vậy nổi tiếng, không có cường đại bối cảnh coi như dựa vào, sớm muộn sẽ bị một số người cho để mắt tới. Nói xong liền nhận lấy pháp bảo, xoay người rời đi võ đài. Chỉ là lúc này ngoài ý muốn tới như vậy đột nhiên, nhưng lại chuyện đương nhiên. Mới vừa đem Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ cầm trong tay, vẫn chưa đi hai bước, Tử Vi trong tay này Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng ba động. Trực tiếp đem Tử Vi đánh văng ra. Một giây kế tiếp, tại nàng không dám tin trong ánh mắt, lại lần nữa bay trở về Tần Phong trong tay. Này, hắn thật giống như không muốn đi theo ngươi. Tần Phong cũng có chút lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. Trung quy cùng người ta cũng không có cái gì sinh tử đại thù, thậm chí ngay cả tiểu cừu hận cũng không có, vẫn còn muốn đoạt người ta pháp bảo. Tử Vi sắc mặt âm trầm, muốn mở miệng nói cái gì. Nàng mới vừa rồi một lần cho là đây là Tần Phong cố ý. Nàng biết rõ pháp bảo đã nhận Tần Phong là chủ, Tần Phong hoàn toàn có thể thao tác pháp bảo này. Chỉ là nàng vừa muốn nói gì, sau đó nhướng mày một cái, yên lặng mấy giây, cuối cùng thật sâu nhìn Tần Phong liếc mắt, xoay người rời đi. Nam Bắc khí vận cá nhân tranh đoạt đến nơi này có thể nói là kết thúc. Kết cuộc ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vương Đằng đi lên võ đài, mặc dù là nở nụ cười tuyên bố Tần Phong chiến thắng, nhưng hắn nhìn Tần Phong ánh mắt nhưng hết sức kỳ lạ. Bất quá lúc này cũng không tiện nói gì. Sau đó dĩ nhiên là cuối cùng hạng nhất chương trình, đó chính là truyền thừa khí vận. Trên võ đài nhân viên làm việc bắt đầu lu bù lên. Một tôn một người cao thanh đồng đỉnh bị 7-8 cái thầy phong thủy cho mang lên tới. Tế đài, tế bàn, hương, vật dễ cháy, tiền giấy chờ một chút, đều trực tiếp bắt đầu bố trí. Nam Bắc khí vận thừa kế, cũng không phải chỉ là nói suông, còn cần đi qua bí thuật thi triển, có thể nói là muốn khai đàn làm phép mới có thể có được. Khí vận vật này, không nhìn thấy không sờ được. Có được lấy, vận may ngút trời. Phong thủy bản thân liền là vi phạm khoa học sự tình, cho nên rất nhiều thứ đều không phải là một đôi lời có khả năng giải thích rõ. Đã từng có một câu nói như vậy, khoa học tác dụng chính là cho không biết thần bí định nghĩa. Cũng có người nói, khoa học phần cuối là thần học. Đương nhiên, mọi thuyết vân vân cho tới chân tướng rốt cuộc là gì đó, không ai nói rõ được. Trên võ đài rất nhanh thì bố trí xong. Tần Phong nghe theo Vương Đằng an bài, không có quá nhiều nói cái gì. Khai đàn làm phép là do Vương Đằng, Phó Lâm còn có một vị huyền học hội đồng thành viên ba người cùng nhau cử hành. Ba vị phong thủy tôn sư là Tần Phong cử hành. Đối với Tần Phong, ba người cũng không có coi thường. Phải biết, bọn họ tu luyện cả đời cũng mới đến phong thủy tôn sư. Mà Tần Phong mới 23 tuổi, cũng bước chân vào định khí cảnh giới. Có thể nói tương lai thành tựu sẽ không thể đánh giá. Sống đến cái này niên kỷ có thể nói đều là kẻ tinh danh. Giúp người đang gặp nạn so với thêm gấm thêm hoa ước chừng phải tác dụng nhiều. Cho nên ba người đối với Tần Phong toàn bộ hành trình đều là một mặt nụ cười rực rỡ. Nếu là đổi thành hiện trường những thầy phong thủy khác, có thể sẽ ngốc không sót mấy vị rồi lấy lòng từ ra, làm khó Tần Phong. Nhưng ba người này căn bản sẽ không. Từ gia muốn thật có ý kiến đã sớm xuất thủ. Căn bản sẽ không để cho Tần Phong lấy đi Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ cái này pháp bảo cao cấp. Cho nên, nhìn vấn đề không thể nhìn mặt ngoài, nhiều lắm phương diện cấp độ sâu đi xem vấn đề. Trên võ đài, Tần Phong ngồi xếp bằng. Hương dài đốt, vật dễ cháy gát. Ba vị phong thủy tôn sư liên hiệp làm phép. Tần Phong chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, một đạo vô hình khí tràng gia trì đến trên người mình. Loại cảm giác này chợt lóe lên. Toàn bộ quá trình liền kết thúc. Tần Đại Sư chúc mừng, chúc mừng. Vương Đằng tiến lên, một mặt nụ cười rực rỡ. Khách khí. Tần Phong không thấp hèn không thuận theo đáp lại. Tần Đại Sư quay đầu nếu là có thời gian, sẽ tới ta nơi đó ngồi một chút. Phó Lâm cũng phát ra mời, đồng thời đưa cho Tần Phong một chương danh thiếp. Phó hội trưởng khách khí, có thời gian nhất định tới ngồi một chút. Đối với huyền học hội phó hội trưởng chân chính quản sự người, Tần Phong nên muốn cho tôn trọng vẫn là phải cho. Lại nhảy mấy câu, Tần Phong đi xuống võ đài. Mà Vương Đằng cũng lần nữa tổ chức kết thúc huyền học giao lưu hội. Sau đó mọi người lần nữa thừa ngồi xe buýt, hướng quán rượu đi trở về. Tử Vi không có ngồi xe buýt cùng nhau, mà là một thân một mình đi ra biệt thự tiểu khu. Sau đó, đến gần phủ cận một nhà tiệm thức uống lạnh. Tiệm thức uống lạnh có lầu 2. Cửa tiệm coi như tương đối lớn. Tử Vi trực tiếp đi lên lầu 2. trên lầu 2 ngồi lấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mặt ngoài vừa nhìn thập phần bảnh bao. Tại sao? Bởi vì một thân mặt lấy có thể nói là thập phần có đặc sắc. Tóc bạc bạch, y quần trắng bạc dày. Thậm chí tấm lót trắng tử. Người ngoài nhìn đến đầu tiên nhìn thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, có phải hay không? Nội phố cũng là màu trắng. Bạch thúc, tại sao phải ngăn cản ta Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ, nhưng là cha ta cho ta hộ thân pháp bảo. Tại sao phải tiện nghi Tần Phong tiểu tử kia? Tử Vi còn không hề ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng chất vấn. Cái này vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ngươi thật muốn biết nguyên nhân, đi trở về hỏi ngươi cha. Mộ Vân Bạch một mặt mỉm cười nói. Ngươi nghĩ gạt ta về nhà Bạch thúc, ngươi này mánh khóe cũng quá kém. Tử Vi ngẩn ra, lập tức liền phục hồi lại tinh thần mở miệng nói. Nói xong xoay người liền rời đi. Đợi đến Tử Vi thân ảnh biến mất tại trong thang lầu sau, Mộ Vân Bạch nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan. Nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài phương xa, chính là kia phương hướng biệt thự, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Phong thủy đế sư 15 chương 137 phong thủy xưng vị canh bốn cầu đặt có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Nếu không phải ban đầu thiếu kia lão đầu ăn tình, ta mới sẽ không làm loại này ăn cây táo rào cây sung chuyện đây. Mộ Vân Bạch lắc đầu một cái, thu liếm suy nghĩ. Hắn cũng không tính Tử Vi thân thúc thúc. Nghiêm khắc một điểm tới nói, chỉ có thể là Tử gia khách khanh. Nhưng bởi vì hắn và Tử gia quan hệ không tệ, cho nên mới một mực ở tại Tử gia. Đem pháp bảo đưa cho Tần Phong là bởi vì hắn đã cảm giác được Tần Phong niệm lực, biết được Tần Phong thân phận, biết rõ hắn là lão gia tử học trò, cho nên mới làm như thế. Tần Phong ngồi ở trên xe buýt, hôm nay một màn có thể nói là tràn đầy hí kịch tính. Đoạt được thủ khoa, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù là tại Tử Vi càn quét Bắc phái thời điểm, hắn cũng không có nhận ra được ngoài ý muốn. Thậm chí còn Bắc phái hô hào cao nhất thi thiên. Giống như một đánh xì dầu giống nhau bị càn quét đi xuống, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn sở ý bên ngoài là chính mình quả nhiên thu được món pháp bảo này. Đối với Tần Phong tới nói, đây chính là cái phỏng tay khoai lang a. Thu cất đi. Tử gia cho dù là ngàn năm thế gia cũng không thể nào để cho như vậy pháp bảo cao cấp dẫn ra ngoài. Không lấy tới tay đồ vật, làm sao chịu ném ra ngoài đây? Cho nên giờ phút này Tần Phong có chút điểm nhức đầu. Tại trên xe buýt suy tư hồi lâu, liền Trần Túc Ánh đều không có thời gian đi phản ứng. Mãi cho đến quán rượu, Tần Phong cũng không tìm ra tốt biện pháp tới. Dứt khoát thu liếm suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa cái chuyện này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến lúc đó nên làm cái gì thì làm cái đó lão Tần. Ngày mai sáng sớm, ta tới tìm ngươi. Một mực tiếp theo Trần Túc Ánh mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Được, Tần Phong nhận lời một hồi hắn biết rõ Trần Túc Ánh nói là chuyện gì. Ngày mai buổi sáng 8 điểm thượng du vòng, lần này tụ hội tổ chức tương đối lớn, sẽ có một ít quyền thế tham gia. Trần Túc Ánh mở miệng hơi chút giải thích một chút. Ta biết rồi, đến lúc đó ngươi xem đó mà làm. Tần Phong gật gật đầu. Đáp ứng Trần Túc Ánh, loại trừ giao tình bên ngoài, thật ra cũng có kết giao huyền quý tâm tư. Coi như thầy phong thủy, biết thêm điểm người không có chỗ xấu. Không chỉ là thiên cơ môn khôi phục làm chuẩn bị. Giống vậy, cũng là vì tự mình nhân mạch làm chuẩn bị. Thầy phong thủy không có khả năng độc lập mà đi. Tựu giống với cảnh giới kế tiếp, thừa khí cảnh giới thời điểm, nếu như muốn thu được phong thủy đại tông sư xưng vị, như vậy thì cần thiết phải có rộng lớn nhân mạch. Vì sao? Nếu như nói phong thủy tông sư xưng vị yêu cầu được đến đại địa chi khí công nhận, như vậy phong thủy đại tông sư xưng vị liền cần được đến thiên đạo công nhận. Tuy nói thế giới này còn không biết có không có thiên đạo tồn tại, nhưng thiên phạt nhưng vẫn tồn tại. Phong thủy nhất mạch chú trọng nhân quả truyền thừa. Thiện ác cuối cùng cũng có luân hồi, cùng nó nói là thiên đạo, không bằng nói là một loại vận mệnh quy tắc và khí vận. Tựu giống với Tần Phong hiện tại, mặc dù đã bước vào định khí cảnh giới rồi, nhưng lại không thể xưng là phong thủy tông sư. Bởi vì hắn còn không có được đại địa chi khí công nhận. Đối với cái này một điểm, đợi đến cảnh giới vững chắc xuống, Tần Phong tự nhiên sẽ đi tìm cầu cơ duyên, trực tiếp được đến đại địa chi khí công nhận. Đây là nói sau. Nói tiếp đến trước vấn đề liên quan tới nhân mạch đối với thừa khí cảnh giới thu được phong thủy đại tông sư cái chức vị này tầm quan trọng. Nhìn tổng quát Hoa Hạ trong lịch sử để lại rất nhiều phong thủy vết tích. Trong đó nổi danh nhất thì có Hoa Hạ thập đại phong thủy thành thị. Giống như trước nói Hành Dương chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, nói những khả năng này sẽ có những người này không tin. Nhưng chỉ cần nói đến một thành phố, hắn bố trí thì không khỏi không cho ngươi tin tưởng. Tòa thành thị này chính là Y Ly. Y Ly Tơ được gọi là Hoa Hạ phong thủy đệ nhất thành, nó là hiện có trên thế giới đại quy mô nhất bát quái thành. Hắn chỗ kỳ diệu chính là ở chỗ cả tòa huyện thành theo kinh dịch bên trong bát quái hậu thiên đồ mà bố trí. Tương truyền tòa này bát quái thành là do toàn chân giáo thất tử một trong Khâu Sử Cơ thiết kế. Tám cái đường chính phân biệt đối ứng càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đổi. 64 con phố đường đường tương thông. Khắp nơi tràn đầy huyền cơ. Một cái đèn xanh đèn đỏ cũng không có. Một thành phố bố trí. Hãy cùng trong phong thủy bát quái giống nhau. Có thể thấy. Đây là cái gì dạng thủ bút tại Hoa Hạ. Tương tự như vậy thủ bút có rất nhiều. Có lớn có nhỏ. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đây này thật ra chính là cùng phong thủy đại tôn sư cái chức vị này có liên quan. Thầy phong thủy chú trọng tầm long điểm huyệt, dòm ngó thiên cơ. Mà này trọng yếu nhất một điểm đều thoát khỏi không ra khí vận. Lấy thành bố trí, nạp vạn người phong thủy, tổ trăm đời khí vận được thiên địa công nhận. Đây chính là cái gọi là xưng vị nơi phát ra. Thật ra tại cổ đại, thầy phong thủy chỉ có bước vào tu khí cảnh giới sau đó, mới có đối ứng với nhau xưng vị. Như là phong thủy đại tôn sư, phong thủy quốc sư, phong thủy đế sư. Không sai. Muốn lấy được xưng vị, như vậy thì nhất định phải có thành danh phong thủy kiến trúc. Này thành danh phong thủy kiến trúc có thể là một tòa thành cũng có thể là một tòa nhà. Vân vân và vân vân. Năm đó Khâu Sử Cơ bố trí Y Ly thời điểm chính là vì thành tựu phong thủy quốc sư xưng vị. Có thể nói là số tiền khổng lồ. Một buổi sáng bố trí, liên miên ngàn năm. Cũng chính bởi vì Khâu Sử Cơ này một đại thủ bút để cho toàn chân nhất mạch truyền thừa đến nay. Cho tới bây giờ xã hội, muốn bố trí một tòa thành loại thủ đoạn này trên căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng nếu như nhân mạch quan hệ cứng rắn diêm mà nói, bố trí trong thành lầu một vẫn là không có vấn đề. Thậm chí một ít thành thì dấu hiệu tính kiến trúc cũng vấn đề không lớn. Đây cũng là Tần Phong muốn kết giao nhân mạch một nguyên nhân trọng yếu. Cùng Trần Túc Ánh tạm thời tách ra, Tần Phong trở về đi đến trong phòng. Đơn giản rửa mặt một cái, liền bắt đầu tu luyện. Bước chân vào định khí cảnh giới. Ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là củng cố tu vi cảnh giới. Định khí sơ kỳ đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu. Bởi vì lúc trước đốn ngộ, khiến hắn thần thức trực tiếp bước chân vào định khí hậu kỳ. Có thể nói tại tiếp theo hai cái cảnh giới nhỏ bên trong Tần Phong có thể nói là không có chút nào bình cảnh tồn tại. Chỉ cần củng cố cơ sở, một bước một cái dấu chân tu luyện tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Sau đó, một buổi xế chiều Tần Phong đều trong tu luyện vượt qua. Làm Tần Phong mở mắt ra kia trong nháy mắt, trong hai tròng mắt, lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Vài giây sau Tần Phong hai tròng mắt dần dần khôi phục bình thường. Khí tức quanh người cũng dần dần gần như bình tĩnh. Nhìn xuống thời gian, lần ngồi xuống này chính là 5-6 tiếng. Giờ phút này đã là trạng vạng. Tần Phong đơn giản thu thập một chút. Đi ra khỏi phòng. Đi quán rượu phòng ăn tùy tiện ăn chút gì. Sau khi ăn xong Tần Phong cũng không trở về căn phòng, mà là lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Một lát sau cúp điện thoại. Hướng quán rượu thang máy đi tới. Không sai. Tần Phong chính là chuẩn bị đi Phó Lâm căn phòng. Trước lúc ban ngày sau, nhận lời xuống Phó Lâm mời. Dù gì cũng là huyền học hội phó hội trưởng. Đáp ứng người khác, bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi. trung quy mới từ người ta huyền học hội bên trong lấy được rồi Nam Bắc khí vận. Đi tới Phó Lâm cửa gian phòng. Tần Phong đè xuống chuông cửa. Không có chờ lâu, cửa phòng mở ra. Phó Lâm nở nụ cười đem Tần Phong đón vào. Phong thủy đế sư 15 chương 138 Văn Xương Tháp quán rượu phòng tổng thống. Phòng khách ở trong để một chương bàn trà. Một bộ trà cụ tại trên đó mặt. Tần đại sư đến uống trà, nơi này trà cụ đơn sơ, không nên phiền lòng. Phó Lâm một mặt mỉm cười hướng về phía Tần Phong nói. Phó hội trưởng khách khí. Tần Phong khách sáo nói. Nhìn không phó hội trưởng pha trà tay nghề cũng biết trà này không kém. Quá khen. Hai người khách sáo lấy, hàn huyên. Cũng không có tiến vào chính đề. Tần Phong cũng không cuống cuồng. Đối phương tới tìm mình, loại trừ kết giao bán tốt một phen, khẳng định còn có mặt khác sự tình. Đối phương không gấp. Chính mình gấp làm gì quả nhiên. Lại nhảy trong chốc lát. Phó Lâm để xuống trong tay ly trà. Nghiêm sắc mặt. Mở miệng tiến vào chính đề. Không biết Tần đại sư có thể biết Văn Xương phong thủy cùng công danh. Văn Xương phong thủy cùng công danh Tần Phong nghe. Hơi ngẩn ra. Trong lòng hơi có hồ nghi. Này Văn Xương phong thủy cùng công danh Tần Phong biết rõ. Vô luận cổ đại vẫn là hiện đại. Mọi người đối với công danh theo đuổi đều là nắm lấy. Mà thu được công danh trọng yếu nhất một cái con đường. Chính là khảo thí. Chỉ là cuộc thi này chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc một. Rất nhiều lúc không phải cố gắng là được. Giống như cổ đại tuyệt đại đa số người ở nơi này cách khoa cử khảo thí trên đường đã định trước chỉ là nền. Vì tăng lên khảo thí tỷ lệ thành công, Văn Xương phong thủy liền ứng vận mà sinh rồi. Hắn chỗ hồ nghi là Phó Lâm vào lúc này nhấc lên vật này là ý gì, phải không biết Tần đại sư có hay không biết được trả Liên Côn nói chính xác đạo. Biết rõ. Tần Phong gật gật đầu. Tần đại sư đều biết thành tương dương đi. Phó Lâm lần nữa hỏi dò. Võ hiệp bên trong kia tương dương, Tần Phong hỏi ngược một câu. Phải chính là bên trong Quách Tính, Hoàng Dung chỗ chết thủ Hồ Bắc thành tương dương. Võ hiệp là hư cấu thành tương dương nhưng là chân thực tồn tại. Phó Lâm bắt đầu chậm rãi kể lên. Tại cổ thành tương dương hướng đông nam không xa có một tòa cao vút đỉnh núi, vùng này văn nhân lấy là Văn Bút Phong. Hơn nữa nói cũng kỳ quái. Hơn nữa từ xưa tới nay. Trong thành tương dương thi đậu khoa cử. Tầng tầng lớp lớp. Tất cả mọi người nói thành tương dương là gia khoa bảng phong thủy bảo địa. Minh triều năm cuối, thành tương dương có lãnh đạo mới nhậm chức. Nhìn đến tương dương vùng này thi đậu khoa cử những người đó ngang ngược, liền muốn giết một giết bọn hắn ngạo khí. Người lãnh đạo này thông hiểu phong thủy. Hắn ngay ở bổn địa thân sĩ trong vòng tuyên dương. Thành đông nam Văn Bút Phong là tốt nhưng vẫn có chút thấp. Nếu là tại Văn Bút đỉnh núi xây lên một tòa Văn Xương bảo tháp, để cho Văn Bút càng thêm cao vút trong mây. Kia thành tương dương thi đậu khoa cử số người nhất định sẽ giống như mở ô tô giống nhau có tăng lên rất nhiều, vùng này hào thân đều tin chấp nhận. Vì vậy tích cực chủ tư xây tháp. Đang mong đợi may mắn đến. Kết quả bảo tháp sau khi xây xong, thành tương dương khoa cử thành tích liền rớt xuống ngàn trượng. Theo cuối nhà Minh đến Thanh Triều thời kỳ giữa 100 năm gian. Thành tương dương cơ hồ không có xuất hiện thi đậu khoa cử. Đến Càn Long trong thời kỳ. Có cái thầy phong thủy du lịch đến chỗ này. Nhìn đến Văn Bút trên đỉnh núi bảo tháp. Không ngừng kêu đáng tiếc. Căn bản mà người ta nói. Thật tốt Văn Bút phong khí. Những cái này tháp chế chủ đại gia suy nghĩ một chút. Thật giống như đúng là xây tháp sau đó vùng này khoa bảng khảo thí thì không được. Vì vậy cùng nhau đem bảo tháp phá hủy. Hủy đi tháp thời điểm phát hiện tháp bên trong tố lấy một ít khoa cử văn nhân hình tượng. Đều là cụt tay cụt chân. Không một hoàn thiện. Người địa phương mới hiểu được đây là bị nhân họa hại ép thắng phong thủy. Mà hủy đi tháp sau đó. Thành tương dương khoa cử thi đậu người. Lập tức hầu như mai một. Thành tương dương văn danh. Lại bắt đầu phát triển không ngừng rồi. Nói đến chỗ này, Phó Lâm dừng lại, nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói. ta có một chuyện muốn mời Tần đại sư hỗ trợ. Đúc lại văn xương tháp, Tần Phong hít mắt thoáng cách liền đoán được Phó Lâm ý tưởng. Ừ, không biết Tần đại sư ý như thế nào. Tần đại sư bước vào định khí cảnh giới, còn không có thành tựu tông sư tên chứ này văn xương tháp vừa vặn thích ứng Tần đại sư. Phó Lâm chậm rãi mở miệng vừa nói. Văn xương, nguyện ý trúc tinh quan hàm. Tức thường nói văn khúc tinh hoặc văn tinh. Cũng có cân văn xương đế quân chủ đọc sách công danh sự nghiệp chờ cho nên. Văn tinh là sâu sắc văn nhân sùng bái. Cổ nhân vô cùng coi trọng văn xương, tại rất nhiều thành thị đều sắp đặt văn xương tháp. Bình thường văn xương tháp có 7 tầng, có 9 tầng, lớn nhất có tầng 13. Tầng số càng nhiều, độ cao càng cao, thôi văn thúc sục quý uy lực càng lớn. Tần Phong sau khi nghe nói cũng không có nhận lời mà là rơi vào trong trầm mặc. Hắn đang suy tư. Nếu quả thật là đúc lại văn xương tháp, như vậy đối với Tần Phong tới nói đây đương nhiên là chuyện tốt. Có thể sự tình thật đơn giản như vậy sao? Có ở trên trời nhân bánh rớt xuống sao? Không có. Không tồn tại. Chứ nói chi là giới phong thủy bên trong. Hắn theo Phó Lâm vừa không có thân thích gì quan hệ, càng không có gì lợi ích quan hệ. Người ta liều mạng gì đó đem tốt như vậy chuyện nhường cho chính mình chỉ là. Tần Phong suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Ta yêu cầu bỏ ra gì đó? Tần Phong phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi dò. Gì đó cũng không cần bỏ ra, sau khi chuyện thành công còn đưa tiền quẻ ngàn vạn. Phó Lâm mỉm cười nói. Tần Phong nghe, nhất thời ánh mắt trực tiếp híp lại. Sư xuất khác thường nhất định có yêu. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Đây là đứng đầu đơn giản đạo lý. Mấu chốt nhất là một tòa văn xương tháp, hắn chi phí chết no bất quá triệu mà thôi. Hắn tiền quẻ thì có ngàn vạn. Hơn nữa, ai cũng không tìm. Hết lần này tới lần khác tìm tới hắn cái này mới vừa bước vào định khí cảnh giới thầy phong thủy. Quá không bình thường rồi. Giờ khắc này Tần Phong suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Trầm ngâm 2 giây. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này mở miệng hỏi dò không biết này văn xương tháp xây ở thì sao Quảng Châu. Phó Lâm tán thưởng nhìn một cách Tần Phong. Nói thật. Suy nghĩ nhanh nhẹn như vậy người tuổi trẻ. Hắn gặp qua không ít. Nhưng giống như Tần Phong như vậy. Bất quá lác đác mấy lời. Cũng đã đoán được toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối đi qua. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên. Tần Phong trong lòng thầm hô một tiếng. Yên lặng mấy giây thời gian. Lúc này mới lên tiếng nói xin lỗi. Phó hội trưởng chuyện này ta sợ rằng không giúp được. Tần đại sư không suy nghĩ một chút nữa. Tiền quẻ dễ thương lượng. 100 triệu như thế nào? Phó Lâm mỉm cười tiếp tục nói. Tần Phong lần này không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Mà Phó Lâm nhìn đến Tần Phong bộ dáng kia, cũng không có lại tiếp tục khuyên rồi. Sau đó, hai người tiếp tục cào nhau. Bất quá, này tiếp theo lại nhảy lại có gọi thức ăn điều. Hai người đều có điểm mất tập trung. Tần Phong là trong lòng suy nghĩ kia văn xương tháp sự tình. Mà Phó Lâm chính là lo âu những chuyện khác. Không có quá nhiều dừng lại. Một lát sau Tần Phong liền trực tiếp cáo từ. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Thật may chính mình cẩn thận một hồi. Không có đáp ứng Phó Lâm yêu cầu. Nếu không lần này liền thật rớt hố. Mà trong căn phòng Phó Lâm. Đợi Tần Phong sau khi rời khỏi. Đem ly trà trong tay chậm rãi buông xuống. Nhìn huyền học giao lưu hội lên danh sách. Rơi vào trong trầm tư. Phong thủy đế sư 15 chương 139 phong thủy bí văn đơn giản rửa mặt một chút. Nằm ở trên giường. Tần Phong trong đầu hồi tưởng vẫn là Phó Lâm theo như lời kia văn xương tháp. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nhìn bề ngoài đây là một phối bánh ngọt lớn, một cái nhiều chỗ tốt. Trên thực tế đây là một cái siêu cấp lớn cái hố. Hơn nữa còn là thuộc về bẫy chết người không đền mạng cái loại này. Văn xương tháp Quảng Châu sống không nhịn được mới sẽ đi. Vì sao Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Nơi đó có thể nói là thầy phong thủy nửa cấm địa. Quảng Châu phong thủy cuộc là cái gì tam thủy hội tụ. Một nước ra biển. Đây là trong phong thủy thượng giai cách cục. Bốn nước tổ minh đường. Trong phong thủy học, có một câu nói như vậy. Long thừa phong mà tán. Giới thủy mà thôi. Nước sông hội họp nơi. Là long khí thịnh vượng chi địa. Có thể nói riêng về Giang Lưu tạo thành cách cục. Đây là hoa hạ tốt nhất một thành phố trung linh độc tú. Hơn nữa, tòa thành thị này cũng không chỉ là có bốn nước. Phải biết Quảng Châu Bối Sơn hướng biển. Bắc Bộ Bạch Vân Sơn. Theo Cửu Liên Sơn mạch trùng điệp mà thành hình. Kéo dài ngàn dặm. Chính là long mạch hóa sát. Thành tựu phúc địa. Mà Việt Tú núi lại như cùng tinh phong bình thường trực tiếp cắm ở Bạch Vân Sơn trục tuyến giữa lên. Liên hiệp mặt khác bảy chỗ đỉnh núi. Tạo thành Cửu Long vào Châu phong thủy cách cục. Nếu như hơn nữa này bốn nước tụ đường phong thủy cách cục. Như vậy, toàn thể phong thủy cách cục chính là Cửu Long vào Châu. Tứ thủy quy đường phong thủy cách cục. Như vậy phong thủy cách cục có thể nói trên đời hiếm có. Ai cũng biết. Cửu Long vào Châu. Tứ thủy quy đường. Đây là long khí tụ tập chi địa. Nhất định ra thiên tử. Có thể từ lúc này phong thủy cách cục tạo thành tới nay. Mấy ngàn năm qua. Có từng ra khỏi thiên tử duy nhất tiên sinh. Cũng chỉ có thể coi là ngụy thiên tử. Không sai. Một điểm này có thể nói là giới phong thủy công khai bí mật. Trước công nguyên 221 năm. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc. Nhưng lúc ấy có một vị thầy phong thủy sư hướng Tần Thủy Hoàng báo cáo nói. Nam phương có vương khí xuất hiện. Sợ rằng sẽ cho ra Tân Vương. Tần Thủy Hoàng sau khi biết. Sợ hãi Tân Vương xuất hiện đoạt Giang Sơn. Liền phái người tạc Bắc Sơn chi cương vị. Phá hư vương khí. Đây là trong lịch sử có ghi lại tới nay. Phương diện phong thủy lần đầu tiên gặp phá hư. Minh Triều. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cùng Thiết Quan Đạo Nhân cổng du Nam Kinh Trung Sơn. Kia Thiết Quan Đạo Nhân nhìn đến rộng Đông Hải mặt bao phủ một cỗ vương khí. Nghi là có tân thiên tử muốn xuất thế. Nhất định phải trấn áp Quảng Châu phong thủy long mạch. Nếu không chờ vương khí thành hình. Nhất định phải ra họa lớn. Chu Nguyên Chương người này tin nhất phong thủy. Nghe Thiết Quan Đạo Nhân mà nói. Vội vàng hạ chiếu. Mệnh lệnh trấn thủ Quảng Châu Vĩnh Gia Hầu Chu Lượng Tổ tại Việt Tú trên núi. Kiến tạo trấn hải lâu. Ngoài sáng là trấn hải. Trên thực tế nhưng là trấn áp hắn long mạch. Minh Triều Sùng Trinh 10 năm triều đình phái gơ. Bố chính sử Khương Nhất Hồng sửa chữa trấn hải lâu. Thuận Trị 8 năm Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ trước sau đối với trấn hải lâu trọng tu 3 lần. Thuận Trị 18 năm Lý Tây Phượng nhậm Tổng Đốc Lưỡng Hoàng trong lúc. Lại đại tu trấn hải lâu. Khang Hy 24 năm triều đình đổi tư ngàn vạn sửa chữa trấn hải lâu. Đương thời trấn hải lâu cao tính toán 7 trượng 5 thước, rộng tính toán 9 trượng 5 thước, mậu tính toán 5 trượng 7 thước. Cái này trên căn bản là giới phong thủy bên trong từng cái thầy phong thủy đều biết bí văn. Trấn hải lâu tại Việt Tú Sơn phía trên. Việt Tú Sơn lại vừa là Quảng Châu tinh phong. Tại Cửu Sơn ở giữa trục tuyến giữa lên. Có thể nói trấn áp lại Việt Tú Sơn đầu này long mạch. Thì đồng nghĩa với là chế trụ toàn bộ Quảng Châu long mạch. Cửu long không được ngẩng đầu. Thì như thế nào tiến vào bốn nước hội tụ chỗ Minh Đường, sáp nhập vào Nam Hải. Trong lịch sử, Quảng Châu cũng đúng là cho tới bây giờ không có ra khỏi thiên tử. Quốc phủ Tôn Trung Sơn tiên sinh. Cũng chỉ có thể coi là ngụy thiên tử. Đây chính là long khí bị khóa. Vương khí không thể thành hình hậu quả. Quảng Châu chỉ có thể ra vương hầu một loại. Thế nhưng muốn ra đế. Không có khả năng. Đây chính là Quảng Châu phong thủy. Lịch đại đế vương đều tới trấn áp. Nếu như chỉ là như vậy Tần Phong còn sẽ không lo lắng quá nhiều. Nhưng năm đó vị kia xuôi nam. Nhưng cố ý đi vòng Quảng Châu. Lựa chọn một chỗ chim không ỉa phân địa phương. Coi như đặc khu. Trong này cũng có bí mật. Nhìn bề ngoài là bởi vì Thẩm Quyến khoảng cách Hồng Ca O, nơi gơ gần. Trên thực tế là bởi vì Thẩm Quyến vị trí chỗ ở đúng lúc là Quảng Châu long mạch ra biển miệng. 30 năm Thẩm Quyến thần thoại. Là bởi vì Quảng Châu long khí bị trộp lấy. Thẩm Quyến quật khởi. Đó là hấp thu Quảng Châu Long Mạch chi khí. Quảng Châu Long Mạch vào biển chi vào bị Thẩm Quyến vững vàng khóa lại. Thủy khẩu quan khóa. Này một giới phong thủy thường nhất muốn tỏa Long Mạch chi pháp. Long Mạch vô pháp vào biển. Thế nhưng Long khí nhưng liên tục không ngừng chảy hướng rồi Thẩm Quyến. Cho tới trong này còn có càng nhiều bí văn. Liền không phải người bình thường. Không. Coi như là thầy phong thủy cũng không thể dò xét nghe thấy. Cái này đã dính đến triều đình lên tranh đấu. Tần Phong mặc dù tự cho mình siêu phàm. Nhưng lại còn không có ngông cuồng tới mức này. Nhúc tay triều đình tranh. Nếu như một khi nhận lời xuống phó lâm yêu cầu. Như vậy hắn như thế chết cũng không biết. Cho nên Tần Phong hỏi cũng không hỏi trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Thậm chí nếu là sớm biết là chuyện này. Hắn liền phó lâm cửa phòng đều không biết đi vào. Bởi vì phong thủy một nhóm. Tại cổ đại thật ra cũng thuộc về giang hồ bát môn nhóm. Nói cách khác chính là tại giã. Từ xưa đến nay. Triều đình tách ra. Giang hồ người cũng không muốn cùng quan gia giao thiệp với. Thầy phong thủy một nhóm coi như là đặc biệt nhất. Thầy phong thủy coi như là giang hồ bát môn trung hóa quan gia giao thiệp với nhiều nhất một môn. Rất nhiều thầy phong thủy đều là quan to huyền quý thượng khách. Thầy phong thủy cũng là người. Cũng có thân thích tử để yêu cầu chiếu cố. Có người một nhà yêu cầu nuôi. Cùng quan to huyền quý làm quan hệ tốt dễ hiểu. Nhưng một khi lẫn vào rồi triều đình tranh. Đó thuần túy là chán sống. Đặc biệt là hắn mới định khí sơ kỳ cảnh giới tu vi. Trong lịch sử bao nhiêu phong thủy đại năng thành cũng triều đình. Bại cũng triều đình tỉ như Lưu Bá Ôn. Dựa vào Chu Nguyên Chương thành tựu phong thủy đế sư vị. Có thể cuối cùng đây kết cuộc như thế nào thê thảm rất nhiều chuyện. Không chỉ có thể nhìn mặt ngoài. Nhất định phải toàn diện phân tích. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong không suy nghĩ chuyện này nữa. Tại sao Phó Lâm sẽ tìm chính mình? Thì là người nào ủy thác Phó Lâm làm việc này? Tần Phong căn bản liền không muốn suy nghĩ. Triều đình chỗ đó chính là một cái siêu cấp lớn vòng xoáy, sâu không thấy. Hắn mới chút tu vi này thật muốn cuốn vào, phỏng chừng liền không còn sót lại một chút cặn. Một đêm vô sự. Tần Phong nghỉ ngơi cho khỏe rồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Túc Ánh liền xuất hiện ở Tần Phong cửa phòng. Đơn giản rửa mặt, hai người trực tiếp đi ra quán rượu. Lão Tần. Đi. Lần này ca ca ta mang ngươi xem xét các mặt của xã hội cửa tiểu điếm. Trần Túc Ánh mang theo Tần Phong lên một chiếc xe sang trọng. Đắc ý vừa nói. Ô cảnh đời gì các ngươi những thứ này con nhà giàu xa xỉ sinh hoạt vẫn là nói trên internet cái loại này hải thiên thịnh tiệc. Tần Phong trêu vẹo nói. Tối ngày hôm qua sự tình, hắn đã tạm thời buông xuống. Những chuyện kia không phải mình có khả năng dính. Không cần thiết tìm phiền toái cho mình, tìm không thoải mái. Cách. Hải thiên thịnh tiệc tính là gì vậy cũng là chơi đùa còn lại. Lão Tần. Ngươi thật muốn có ý tưởng. Quay đầu ta tổ cái cục. Cho ngươi kiến thức một chút. Trần Túc Ánh hào khí mở miệng nói lần này là chính quy tụ hội, ngươi đến thời điểm sẽ biết. Được, vậy thì đi nhìn một chút. Tần Phong cười nhận lời. Phong thủy đế sư 15 chương 140 trần ra khó khăn trên biển cử luôn. Thuyền cao 9 tầng, dài 336 mét, rộng 42 mét, trọng tải là 25.000 tấn. Tần Phong cùng Trần Túc Ánh thông qua kiểm tra an ninh đi lên này cử luôn. Lần tụ hội này địa phương chính là chỗ này du thuyền bên trên. Đây cũng là hoa hạ cái phòng này một ít đặc định nhân viên tổ chức. Giống như Trần gia tại kinh thành phố, thậm chí còn tại Hoa Hạ, đều tính cả có phân lượng gia tộc. Nhưng ở này trên du thuyền, so với hắn lợi hại không đếm xuể. Bởi vì đây không chỉ là Hoa Hạ người tham gia, còn có một chút những quốc gia khác người tham gia. Lão Tần, như thế nào đây? Trần Túc Ánh nở nụ cười nhìn Tần Phong. Tần Phong chỉ là quan sát liếc chung quanh, lập tức liền khôi phục bình thản vẻ mặt không sai. Đối với Tần Phong tới nói, xác thực chỉ là không tệ mà thôi. Hai người lên du thuyền. Tiến vào mỗi người căn phòng. Tần Phong cùng Trần Túc Ánh là cùng nhau, cho nên căn phòng thì ở cách vách. Buông xuống chính mình hành lý, Trần Túc Ánh đi tới Tần Phong bên trong căn phòng. Mà Tần Phong lúc này cũng mở miệng nói lên được rồi. Ta đều đã với ngươi lên tặc thuyền rồi. Là thời điểm nói ra ngươi ý tưởng đi lão Tần, ngươi quả thực là kinh danh. Trần Túc Ánh tức giận nói một câu. Bất quá giờ phút này hắn cũng chính xác lên. Một mặt ngưng trọng mở miệng nói lão Tần. Nhóm kia Hoàng Kim đã hoàn toàn xử lý tốt. Dược liệu cũng gom xong. Trần Túc Ánh chậm rãi mở miệng vừa nói. Thu mua dược liệu hao tốn 130 triệu. Còn dư lại 53 ức tiền mặt. Đem ở nơi này 2 ngày thông qua ngân hàng chuyển tiền cho ngươi. Ngươi cũng biết. Lớn như vậy nhất bút tài chính. Chuyển cho cá nhân. Coi như là ta Trần gia. Cũng phải phí điểm khí lực. Tần Phong nghe. Hắn cũng không có mở miệng cắt đứt Trần Túc Ánh mà nói. Hắn biết rõ Trần Túc Ánh tiếp theo còn có chuyện trọng yếu phải nói. Lần này, ta Trần gia chính mình bỏ vốn. Hao tốn 260 triệu. Tổng cộng góp nhặt 3 phần dược liệu. Đây cũng là tại sao trì hoãn lâu như vậy một cái nguyên nhân. 3 phần Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng nói đi, đến cùng lại có chuyện gì cũng là ngươi lão Tần hiểu ta. Trần Túc Ánh ngượng ngùng nở nụ cười. Tiếp tục mở miệng nói ta lần này mang theo 10 tỷ tài chính đi lên. Ta muốn này 10 tỷ biến thành 100 tỷ. Nghe được Trần Túc Ánh lời này Tần Phong trầm mặc. Hắn cũng không có mở miệng nhận lời. Mà là suy tư đại khái chừng 10 giây dáng vẻ. Trần Túc Ánh không nhịn được lên tiếng như thế lão Tần. Không làm được sao, hắn trước khi tới cũng đã tư vấn qua Trần gia cung phụng. Thầy Phong Thủy là có thủ đoạn thi triển bí thuật. Đi thiên tài vận. Cũng chính bởi vì lấy được xác định câu trả lời cho nên mới đem Tần Phong kêu lên. Tần Phong ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Túc Ánh có thể là có thể làm được. Bất quá đại giới có chút lớn, nghe được Tần Phong lời này. Trần Túc Ánh sắc mặt hơi chút do dự một chút. Nhìn Tần Phong đại giới nhiều đến bao nhiêu, có nghiêm trọng không lão Tần. Nếu là đại giới rất mạnh miệng. Vậy coi như xong. Mặc dù tiền này là đồ tốt. Nhưng cho ngươi bỏ ra giá thật lớn. Này không đáng giá. Tần Phong nghe sững sờ, lập tức mở miệng tiếp nối, không phải ta trả giá thật lớn, mà là ngươi. Trần Túc Ánh tại chỗ liền xấu hổ. Bất quá này lúc túng cũng liền trong nháy mắt sự tình. Đại giới nhiều đến bao nhiêu lúc này liền hỏi thăm. Trước hắn còn tưởng rằng là Tần Phong phải trả giá thật lớn. Trong lòng hơi có chút không đành lòng. Bây giờ nghe Tần Phong lời này. Này tâm nhất thời liền thư giãn xuống. Ít nhất phải hao phí ngươi Trần gia 10 năm khí vận. Tần Phong mở miệng vừa nói. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Tương tự với loại này thiên tài, đối với thầy Phong Thủy tới nói cũng không khó. Đơn giản tới nói. Một cái thầy Phong Thủy. Nếu như muốn vứt thiên tài. Kia đối với vị thầy Phong Thủy này tới nói. Căn bản là việc rất nhỏ. Thậm chí hơi có chút tu vi cảnh giới. Thi triển ngươi một cái thiên tài vận bí thuật. Hoàn toàn có thể tại loại trường hợp này đại sát tứ phương. Làm được gặp đánh cược nhất định thắng. Nhưng giới phong thủy bên trong, rất ít có thầy phong thủy như vậy đi làm. Thậm chí có thể nói không có có thầy phong thủy đi làm chuyện như vậy. Bởi vì, chỗ trả giá thật lớn đối với thầy phong thủy tới nói quá lớn. Thiên tài vận cũng là khí vận một loại. Thế gian vạn vật đều có từ đầu đến cuối. Không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Thầy phong thủy nếu như muốn cho chính mình gia trì thiên tài vận mà nói, như vậy thì sẽ hao tổn tự thân khí vận. Đây căn bản sẽ không có lời. Nói tới chỗ này, thật ra đây cũng là cái gì phong thủy sư muốn thu tiền quẻ một cách nhân tố. Thầy phong thủy thu tiền quẻ. Loại trừ tiền tài ở ngoài. Còn có một cách nhân tố trọng yếu. Chính là bỏ qua một bên nhân quả thiện ác. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Đem tự thân xính nhân quả hạ thấp nhất. Cho nên Trần Túc Ánh muốn đem này 10 tỷ biến thành 100 tỷ. Nhìn bề ngoài chỉ là lật gấp 10 lần. Nhưng này số tiền số lượng cũng không nhỏ. Cho nên Tần Phong đại khái đánh giá rồi một hồi. Mới mở miệng nói ra như vậy nói. 10 năm Trần Túc Ánh kêu lên một tiếng. Hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết người bình thường. vốn là Trần gia người thừa kế, Trần gia 10 năm khí vận đại biểu gì đó hàm nghĩa, trong lòng của hắn biết rất rõ. Cho nên, nghe được Tần Phong lời này, Trần Túc Ánh do dự. Có hay không những biện pháp khác? Hồi lâu, Trần Túc Ánh ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Lão Trần, ngươi là gặp phải khó khăn gì rồi sao đột nhiên muốn như vậy? Tiền Tần Phong cũng không có trực tiếp trả lời Trần Túc Ánh, mà là mở miệng hỏi thăm. Lão Tần, ngươi cũng không phải người ngoài, đúng là gặp phải khó khăn. Trần Túc Ánh trầm mặt một chút, mở miệng nói thật ra cũng không tí. Như được là khó khăn. Này một nguy cơ là này một nhóm hoàng kim giải quyết. Tuy nói để cho đối phương gia tộc cũng nhận được rồi bị thương nặng, nhưng tương tự ta Trần gia cũng không chịu nổi. Có thể nói là giết địch 1000 tổn hại 800. Mà ngươi cũng biết, ta lần này coi như là chân chính tiếp tục gia tộc sở hữu xí nghiệp. Nhìn đến chương mục sau đó, ta mới phát hiện, ta Trần gia căn đã bắt đầu giữa nát. Cách ngôn nói không sai, giàu không quá ba đời quả thật có đạo lý. Một cái gia tộc khổng lồ phía dưới, nhất định nảy sinh lấy vô số ký sinh trùng. Bọn họ từng chút cắn nuốt gia tộc lợi ích. Chỉ vì trước mắt kia một chút xíu cực nhỏ lợi ích. Nhắc tới thật là buồn cười. Trần Túc Ánh thần tình có chút lạc tịch nhưng lại xen lẫn phẫn hận. Tần Phong không nói gì, đây có thể nói là hoa hạ rất nhiều gia tộc bệnh chung. Không chỉ là hiện đại, trong lịch sử loại tình huống này không đếm xuể. Thậm chí bao gồm những quyền quý kia, hào phú, thậm chí còn vương triều. Buồn cười nhất là, hết lần này tới lần khác những ký sinh trùng này không nhúc nhích được. Động một phát mà xúc toàn thân. Trần gia bây giờ còn có ngoại địch. Bị người mắt lom lom nhìn chằm chằm. Ta muốn thay đổi loại tình huống này. Từ đầu đến cuối suy nghĩ tính toán hồi lâu, ít nhất yêu cầu 100 tỷ tài chính. Cho nên ta mới mở miệng nói với ngươi chuyện này. Trần Túc Ánh chân thành nhìn Tần Phong. Hắn cũng không có đem Tần Phong làm ngoại nhân. Phải biết, hắn mới vừa nói những lời này. Chỉ cần Tần Phong truyền đi, không nói đưa tới sóng lớn ngập trời. Nhưng nếu để cho Trần gia đối thủ nghe được mà nói, tuyệt đối có thể làm cho Trần gia thật tốt uống một bình. Tần Phong nghe xong, rơi vào trầm tư. Trong căn phòng cũng ngắn ngủi lâm vào trong an tĩnh. Mấy giây thời gian trôi qua, Tần Phong lên tiếng. Phong thủy đế sư 15 chương 141 Trần Túc Ánh lựa chọn còn có cách biện pháp. Bất quá, ta không đề nghị ngươi sử dụng cách này. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Biện pháp gì? Trần Túc Ánh ngẩn ra trực tiếp hỏi. Dùng ngươi 10 năm tuổi thọ để ngăn cản này Trần gia 10 năm khí vận. Tần Phong mở miệng vừa nói. 10 năm tuổi thọ đối với bất cứ người nào tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ. Trên internet thường thường có người nói ta nguyện tổn thọ 10 năm đổi lấy vinh hoa phú quý. Hoặc là thấy một cái nữ thần hình ảnh ném ra một câu ngủ nàng một đêm nguyện ý tổn thọ 10 năm loại hình. Thực ra không phải vậy. Thật muốn có cái nữ khiến hắn làm như thế. Chết sớm 10 năm. Thật sẽ nguyện ý không cho tới vinh hoa phú quý làm ngươi bản thân cũng đã là vinh hoa phú quý thời điểm. Ngươi còn nguyện ý tổn thọ 10 năm đi đổi lấy sao? Dùng chân đầu ngón tay đi nghĩ cũng biết kết quả là gì đó. Như vậy cũng tốt so với bản thân ngươi nắm giữ 10 triệu, sau đó tổn thọ 10 năm đổi lại lấy 10 triệu. Đây là cùng một cách đạo lý. Đừng nói 10 năm rồi, một năm phỏng chừng đều không người nào nguyện ý. Mà Trần Túc Ánh giờ phút này chính là đối mặt như vậy lựa chọn. Lấy Trần gia tình huống. Cho dù là hắn biết sâu mọt đầy đất. Có thể chỉ cần hắn bảo thủ ổn diêm. Trần gia không có dễ dàng như vậy sụp đổ. Mà hắn hiện tại coi như chủ nhà họ Trần hưởng thụ khổng lồ tài sản. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Hoàn toàn có thể đắc ý sống hết đời. Giờ phút này Trần Túc Ánh rơi vào trong trầm tư. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Vì Trần gia đến cùng có đáng giá hay không tại Tần Phong xem ra. Này toàn ở cá nhân giá trị quan niệm bất đồng. Trần Túc Ánh là cái dạng gì người Tần Phong rõ ràng cái này cũng có mở đầu một câu kia đề nghị. Lão Tần, ta nguyện ý. Trần Túc Ánh cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn.